Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 31, muốn nói chuyện yêu đương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cảnh Thành là một đại nam nhân biết nấu cơm đúng tiêu chuẩn. Nhìn hắn cắt từng miếng khoai tây, kèm theo vài loại rau bỏ vào một nồi nấu canh. Thậm chí cảm thấy một lời khó nói hết. Nhưng mà Kiều Cảnh Thành vừa bưng đồ ăn lên thì điện thoại của Thẩm Trì đổ chuông. Bệnh nhân sau phẫu thuật xuất hiện biến chứng, liên tục đau bụng, nôn mửa, nhiệt độ cơ thể đang nóng lên và tim đập nhanh dần. Anh cau mày, nhìn lại hồ sơ bệnh án đầy đủ chi tiết của bệnh nhân được gửi đến. Tôi phải tới bệnh viện một chuyến. Tôi đưa cậu đi. Kiều Cảnh Thành lập tức đứng lên. Thẩm Trì về phòng thay đổi quần áo, cầm mang về tới tư liệu cùng bao. Không cần, thời gian quá muộn, người ngày mai còn muốn đi làm. Ăn cơm liền sớm một chút nghỉ ngơi. Thuận tiện cấp Tống Duy gọi điện thoại, xem hắn là tình huống như thế nào. Gần nhất như thế nào lão không yêu về nhà. Kiều Cảnh Thành có chút thất bại, đau lòng nhưng lại cái gì đều làm không được. Nghe Thẩm Trì gọi điện thoại, đánh giá hôm nay còn không nhất định có thể trở về. Hắn kiên trì tặng người đến bệnh viện. Mới qua tay liền cấp Mạnh Thụy Thư gọi điện thoại. Tống Duy ở ngươi kia sao? Mạnh Thụy Thư nhìn thoáng qua bên cạnh ngây ngô cười không biết như đi vào cõi thần tiên đến nơi nào người. Ừ một tiếng. Ở ta này, ngươi đừng nhọc lòng. Xong việc nhi ta đem hắn đưa trở về. Ngươi xác định có thể đưa trở về? Kiều Cảnh Thành hỏi lại hắn. Mạnh Thụy Thư cảm thấy hắn hỏi không thể hiểu được. Ta là không xe vẫn là không chân, vì cái gì đưa không quay về? Kiều Cảnh Thành nhíu mày. Không nhiều lời. Kia hành, ta treo. Mạnh Thụy Thư treo điện thoại. Mạnh Thụy Thư duỗi chân đá đá ngồi xếp bằng trực tiếp ngồi dưới đất người. Người cho ta sát sàn nhà đâu? Tống Duy phiết hắn liếc mắt một cái. Cảm thấy Mạnh Thụy Thư trong nhà đặc biệt hào. Sắc điệu hắn thực thích. Trang hoàng phong cách cũng là hắn thích nhất cái loại này. Ta thích như vậy ngồi. Như vậy ngồi thoải mái. Mạnh Thụy Thư giật giật khóe miệng. Thích liền ngồi đi. Nhưng làm ta nhìn đến ngươi lại ngồi trở lại trên sofa. Xem ta không chiều ngươi. Sách, keo kiệt. Sàn nhà lại không dơ. Ta tới thời điểm A-di không phải vừa tới quá sao? Vậy ngươi cũng không chuẩn ngồi trở lại đi. Ngồi trở lại đi lập tức đóng gói đưa ngươi về nhà. Mạnh Thụy Thư nói. Tống Duy lầm bầm. Thói ở sạch nam nhân khẳng định tìm không thấy lão bà. Cũng liền hắn nguyện ý muốn hắn. Mạnh Thụy Thư buồn cười nhìn hắn. Ta nếu là tìm được lão bà, thời gian này ngươi còn có thể tại này. Sớm đuổi ngươi đi ra ngoài. Hai người mấy ngày nay hỗn chín. Hắn nói chuyện cũng không phía trước như vậy cẩn thận. Rốt cuộc mới kém 10 tuổi. Ân, 10 tuổi. Tống Duy rầm gì ta hắn liếc mắt một cái. Cho nên ta mới tại đây. Tìm cái gì lão bà? Tìm ta là được. Cái gì? Mạnh Thụy Thư không biết hắn lại ở não bổ cái gì. Há mồm thúc giục hắn. Chạy nhanh viết. Viết xong ta đưa ngươi trở về. Tống Duy cảm thấy chính mình bị ghét bỏ. Che lại chính mình trái tim nằm xoài trên thư thượng. Ta viết không xong. Như thế nào liền viết không xong rồi? Vừa rồi không phải đều cho ngươi nói. Nào để sẽ không? Tống Duy tròng mắt xoay chuyển. Thật sự không nghĩ trang nhược trí. Đơn giản dứt khoát bò trên bàn không dậy nổi. Ta đầu óc chuyển bất động. Quá khó khăn. Mạnh Thụy Thư đỡ chán. Mặt khác khoa môn môn đều có thể làm cho như vậy hảo. Liền toán học không được. Người này thể chất cũng là hiếm lạ. Thiên khoa AKK. Chưa từng nghe qua thiên khoa Mỹ. Hắn nhìn như đúng lý hợp tình nói. Người còn rất có lý. Mạnh Thụy Thư trực tiếp đi gõ hắn đầu. Thiên khoa còn không hảo hảo học. Nói chính là ngươi. Mau viết. Viết xong đưa ngươi đi trở về. Đều vài giờ. Tống Duy ánh mắt ám ám. Từ từ đứng dậy. Người có phải hay không chê ta phiền? Mạnh Thụy Thư thở dài. Không dưỡng quá hài tử, không biết hài tử như vậy khó mang. Tống Duy, người đừng nghĩ nhiều. Thời gian quá muộn, ngày mai lại là thứ hai. Lại vãn trở về ngươi biểu ca nên sốt ruột. Hắn không nói nữa. Ngoan ngoãn ngồi kia làm bài. Mạnh Thụy Thư ở hắn phía sau chơi di động. Chơi 2 phút liếc hắn một cái. Chơi 2 phút liếc hắn một cái. Này sẽ người lăng là eo cũng chưa cong một chút. Vẫn luôn ở viết. Mạnh Thụy Thư trong lòng bồn chồn. Hài tử có phải hay không sinh khí? Tặng người trở về kia hội. Ở trên xe Tống Duy nhìn chằm chằm vào Mạnh Thụy Thư sườn mặt. Nhưng chỉ cần người một nhận thấy được xoay đầu tới thời điểm hắn lại làm bộ cái gì cũng chưa xem bộ dáng. Ánh mắt trốn tránh, chọc Mạnh Thụy Thư giờ khóc giờ cười. Tiểu hài tử chung quy là cái tiểu hài tử. Trên thực tế Tống Duy xem Mạnh Thụy Thư cũng rất vất vả. Hắn công tác vội, cũng không bỏ được làm hắn lại vất vả mỗi ngày cho chính mình học bù. Vì thế xuống xe kia hội, hắn nhìn chằm chằm chính mình mũi chân không tha mở miệng. Mỗi ngày đều đi ngươi kia, giống như quá phiền toái ngươi. Ta về sau đi học thời điểm vẫn là hỏi đồng học đem. Cuối tuần ngươi có thời gian ta đi tìm ngươi học bổ túc. Mạnh Thụy Thư nhướng mày. Ngươi xác định, Tống Duy rũ đầu không nói chuyện. Hắn đương nhiên không nghĩ. Nhưng đồng thời cũng biết. Mạnh Thụy Thư vốn dĩ cũng chỉ là xem hắn là Kiều Cảnh Thành biểu đệ mà thôi. Căn bản không đem hắn này tiểu phá hài để vào mắt. Một lát. Mạnh Thụy Thư trước thở dài, duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Ta không chê ngươi phiền, chính là chê ngươi không biết cố gắng, không hảo hảo làm bài. Hắn nói, về sau tan tầm liền cứ theo lẽ thường đi ta kia. Nên làm đề đến làm, ta bố trí công thức đều cấp bối. Nghe lời hài tử mới chọc người thích. Hiểu, Mỗ Duy ngoan ngoãn gật đầu. Khóe miệng cũng trộm dơ lên tới. Đã biết, Kiều Cảnh Thành xem kín người mặt cảnh xuân trở về. Tấm tắc hai tiếng. Ta cho rằng ngươi năng lực hôm nay liền liền bắt đầu đêm không về ngủ. Tống Duy nhìn thoáng qua nhà mình biểu ca âm dương quái khí dáng vẻ kia. Ta tiểu biểu tẩu sẽ không lại đi đơn vị đem. Ngồi ở tại chỗ người rõ ràng tâm tình không tốt. Tống Duy liền biết. Khó trách ngươi một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Được rồi, ta đi ngủ ngủ, ngày mai lại là tân một ngày. Ha ha ha, tiếp theo thanh âm liền biến mất ở tiếng đóng cửa. Kiều Cảnh Thành trừ trừ khóe miệng, tiểu ngu xuẩn một cái. Liền biết ức hiếp người nhà, thậm chí rạng sáng tam điểm đa tài trở về. May là Gia Ly đến gần. Bằng không cũng chỉ có thể ở văn phòng mị một hồi liền tiếp tục thượng sớm ban. Người vừa vào cửa, nghe thấy động tĩnh Kiều Cảnh Thành liền mở mắt, khoác quần áo ra tới, thậm chí đang cúi đầu đổi giày. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người, khiếp sợ, lúc ấy liền vuốt trái tim thân thể mềm nhũn, ngồi ở tủ giày thượng. Thiên a, ngươi làm ta sợ muốn chết. Kiều Cảnh Thành khai huyền quan đèn, ngồi xổm hắn trước mặt giúp hắn đem dép lê mặc vào. Như thế nào như vậy vãn, thậm chí đã mệt đầu óc đều chuyển bất động, cũng không trốn, nhìn người cho hắn mặc vào giày. Trong lòng một trận ấm áp, này hơn phân nửa đêm, nếu là trước kia, hắn chết ở bên ngoài phòng chừng cha mẹ thật lâu lúc sau mới có thể phát hiện. Hiện tại. Thẩm chỉ hướng tới Kiều Cảnh Thành vươn tay tới. Ta đi không đặng. Nam nhân bật cười. Trực tiếp mặc hắn quấn lấy chính mình cổ đem người mặt đối mặt cấp ôm lên. Hắn thích thẩm chỉ ngẫu nhiên loại này lười biếng bộ dáng. Không được chúng ta liền đổi cái công tác. Như vậy không biết ngày đêm thân thể muốn suy sụp. Thẩm chỉ đặc biệt thích hắn nói như vậy. Ân, chúng ta... Giống như bọn họ thật sự kết hôn, thật sự bạn lữ, không tồn tại cái gì hiệp nghị, đổi cái gì công tác, trừ bỏ cái này ta cái gì đều sẽ không. Thẩm chỉ thành thành thật thật nói, vậy ở nhà nghỉ ngơi, Ta dưỡng ngươi. Kiều Cảnh Thành vừa đi vừa ở bên tai hắn ôn nhu nói. Trừ bỏ trị bệnh cứu người liền không khác yêu thích. Thẩm Chỉ suy nghĩ nửa ngày. Lắc đầu, giống như không có. Từ nhỏ cha mẹ duy nhất giao cho hắn chính là hảo hảo học tập. Trò chơi hắn chơi không hảo cũng không có gì quá lớn hứng thú. Vẽ tranh vẽ một trận cũng là vì càng tốt học y, lý giải nhân thể kết cấu. Sau đó, giống như cũng không có gì đặc biệt thích đồ vật. Tiểu đáng thương, Kiều Cảnh Thành đem hắn đặt ở buồng vệ sinh. Nhanh lên rửa mặt một chút. Chúng ta nghỉ ngơi, có thể là đêm khuya. Thẩm Chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân đặc biệt ôn nhu. Hắn từ bồn rửa tay trên dưới tới. Người liền ở bên cạnh đem kem đánh răng cho hắn tễ. Hắn giờ phút này có loại xúc động. Giống như hiện tại liền tưởng nói câu. Ngươi đừng đuổi theo, ta hiện tại liền đáp ứng ngươi. Nhanh lên nhanh lên. Hắn tưởng yêu đương, cùng trước mắt người này yêu đương. Nhưng, Kiều Cảnh Thành chưa cho hắn cơ hội này. Trực tiếp đem chạy bằng điện bàn chải đánh răng cấp nhét vào trong miệng của hắn. Lăng cái gì đâu, có phải hay không không mệt nhọc. Thậm chí bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lo chính mình đánh răng rửa mặt, thời tiết chậm rãi lạnh. Từ bên ngoài trở về hắn chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Mới vừa rồi còn không có như vậy vây. Này sẽ tắm rửa một cái ra tới liền cảm giác cả người mềm oặt. Té ngã chính mình đều có thể lập tức bò trên mặt đất thảm thượng ngủ rồi. Kiều Cảnh Thành xốc lên chăn làm hắn tiến vào. Đã muốn 4 giờ, vài giờ đi làm. Nhắc tới cái này Thẩm Chỉ liền một trận muốn khóc. Lão thời gian. Ngược lại liền nằm xuống tới đem chăn kéo đến đỉnh đầu. Người phải gọi ta a, ngày mai còn muốn đại kiểm tra phòng khai sớm sẽ. Kiều Cảnh Thành, cho nên chỉ có hơn 3 giờ giấc ngủ thời gian. Hắn nằm xuống tới nhìn người bên cạnh. Không biết hắn như vậy kiếm tiền là vì cái gì. Dứt khoát đi bệnh viện nhà ăn đương đầu bếp được. Còn có thể nhìn người ăn cơm. Này bác sĩ thượng khởi ban tới hoàn toàn liền không phải tiền lần đó sự. Vài phút chính là một cái mệnh. Hắn cũng không thể ngăn đón. Có thể là quá mệt mỏi. Thậm chí hiếm thấy có hơi hơi tiếng ngáy. Kiều Cảnh Thành đem hắn chăn đi xuống lôi kéo. Muốn cho hắn thoải mái điểm. Hắn vừa động, nháy mắt tiếng ngáy lại đã không có. Chỉ thấy người nhăn một khuôn mặt. Liền bắt đầu hướng bên cạnh sờ. Kiều Cảnh Thành bật cười. Hướng bên cạnh hắn nhích lại gần. Thậm chí liền ngựa quen đường cũ trực tiếp sờ đến trong lòng ngực hắn. Thật tốt, Kiều Cảnh Thành thầm than. Nếu là ban ngày thân thể cũng như vậy thành thật hắn liền giai đại vui mừng. Ngày hôm sau buổi sáng Kiều Cảnh Thành kêu hắn lên. Thậm chí đầu hôn hôn trầm trầm không chịu đứng lên. Kiều Cảnh Thành thở dài. Ta đây giúp ngươi thỉnh cái giả. Vừa nói xin nghỉ Thẩm Chỉ mới miễn cưỡng mở một con mắt. Chính là ta hôm nay còn có 2 đài giải phẫu. Không có biện pháp. Kiều Cảnh Thành đem người kéo tới. Ta ôm ngươi. Thẩm Chỉ ngượng ngùng ngây ngô cười 2 tiếng. Tự động vươn 2 tay. Hảo. Kiều Cảnh Thành trực tiếp đem người chặn ngang ôm đến bồn rửa tay thượng. Cùng đêm qua giống nhau cho hắn tễ kem đánh răng tắc trong miệng. Thuận tiện ninh khăn lông cho hắn lau mặt. Có điểm chậm, A-di cũng không ở chúng ta trên đường mua ăn. Hắn mồm miệng không rõ theo tiếng. Xoát xong nhà rửa mặt xong liền ngồi ở huyền quan trước mặt héo hề hề chờ Kiều Cảnh Thành. Thoạt nhìn không có gì tinh thần. Kiều Cảnh Thành thay đổi quần áo giờ khóc giờ cười đem người kéo tới. Đợi lát nữa trên xe mị một hồi. Đi mau, nói ngủ là có thể ngủ ngay được. Thậm chí lên xe lại ngủ vùi. Vừa kẹt xe vừa mua đồ ăn sáng nên tốn mất nửa tiếng. Anh ngủ say như thế đang nằm trên giường lớn ở nhà. Đến trước cổng bệnh viện, Kiều Cảnh Thành không có cách nào. Xách theo bữa sáng xuống xe vòng sang ghế bên kia. Thậm chí... Hắn huơ huơ tay trước mặt Thẩm Chỉ, tháo dây an toàn ra cho anh. Dậy thôi, đi làm, Thẩm Trì khó chịu ngoảnh mặt sang bên kia. Quên mất hiện tại là lúc nào. Kiều Cảnh Thành thật sự không còn cách nào khác. Xung quanh người đến người đi rất nhiều. Mắt thấy sắp đến giờ. Chỉ có thể uy hiếp nói. Thẩm Tiểu Trì, nếu không tỉnh thì tôi sẽ hôn cậu đó. Cách đó không xa Lão Du đã nhìn thấy xe của Kiều Cảnh Thành. Ông ở bên đó lấy xong đồ ra rồi mà vẫn chưa thấy Thẩm Trì ra khỏi xe. Vì thế liền đi sang bên này. Gần tới nơi thì nhận ra không ổn rồi. Hết chương 31, cách chương.